Thiên Vô, chương 1342, Thần Ma, góc truyện audio.com, không ai biết, đặc biệt là các vương tọa thủ hộ ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Bọn họ biết rõ lực lượng pháp tắc khủng bố cỡ nào, nhưng bây giờ bọn họ cảm nhận được ba pháp tắc thiên, địa, nhân đang run rẩy, vặn vẹo, căn nguyên của bọn họ cũng vậy. Lực lượng của Trần Lạc càng mạnh hơn như muốn chấn vỡ ba pháp tắc. Trần Lạc giống to, diệt cho ta, lực lượng như hỗn độn lấy Trần Lạc làm trung tâm khuếch tán. Giờ phút này tĩnh lặng, mọi người không nghe thấy thanh âm gì, thời gian và không gian tĩnh lặng. Cái gì cũng ngừng lại, không biết gì. Khi bọn họ phản ứng lại thì thời gian như trôi nhanh, lực lượng hỗn độn lấy Trần Lạc làm trung tâm nổ tung, trong khoảnh khắc bao phủ nguyên vô tận hải. Răng rác, nhân chi pháp tắc tan vỡ, tất cả nhân chi vương tọa bị chân miệng mũi trào máu. Răng rác, địa chi pháp tắc tan vỡ, tất cả địa chi vương tọa bị chân miệng mũi trào máu. Răng rác, thiên chi pháp tắc tan vỡ, tất cả thiên chi vương tọa bị chân miệng mũi trào máu. Ầm ầm ầm ầm ầm, bầu trời thủng lỗ chỗ, rậm rạp như tổ ong, bùm bùm bùm bùm bùm, dưới đất nứt nẻ li ti, mặt đất nứt rạn đếm không hết. Không lẽ thiên địa pháp tắc tan vỡ sao? Nếu không tại sao bầu trời sụp đổ, đất đai nứt ra? Ngươi, ngươi, lão nhân vương miệng chảy máu che ngực trợn tròn mắt kinh khủng nhìn Trần Lạc. Lão nhân vương hãi hùng nhìn, nỗi sợ dâng lên, sợ hãi lan tràn linh hồn lão nhân vương. Mới rồi căn nguyên vương tọa của lão nhân vương nổ tung, lão hoàn toàn không cảm giác nhân chi pháp tắc tồn tại. Trần Lạc sải bước tiến lên, chớp mắt biến mất, thanh âm vô tình lạnh lùng nói. Lão tử đã cảnh quá nhưng ngươi không nghe tùy ý làm bậy, vậy thì giữ ngươi lại làm gì? Khi Trần Lạc xuất hiện đã đứng bên cạnh lão nhân vương, lão sợ hồn vía lên mây. Không, ta là nhân vương thủ hộ nhân chi pháp tắc, ngươi không thể. Không thể giết ta, cho ngươi mặt mũi còn dám lên mặt chết đi. Vỗ một trường, lão nhân vương chết bất đắc kỳ từ. Ngươi, còn ngươi nữa. Trần Lạc đánh một đấm, hơn 20 vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc bị đánh nát. Ta từng cảnh cáo các vị là trước khi tấn công phải suy nghĩ thận trọng, nghĩ về người thân, bằng hữu của mình, đừng bị ai khác lợi dụng. Các người không quan tâm vậy đừng trách lão tử coi thường mạng sống của các ngươi. Bùm, lại một vị vương tọa chết bất đắc kỳ từ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc tiến một bước một hành động, giết một người, sẽ có một vương tọa chết. Dù là vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc hay thủ hộ thiên địa pháp tắc đều không ngoại lệ. Dầm, trời sụp đất nứt, giết chóc diễn ra. Chỉ vài giây vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc chết chỉ còn lại Mạc Vấn Thiên, Diệp Vô Trần, Từ Đức Tài, Ân Tiểu Ly, Ngưu Manh. 79 vị vương tọa thủ hộ thiên chi pháp tắc chỉ còn mình Gia Cát Thiên Biên sống. 79 vị vương tọa thủ hộ địa chi pháp tắc chết còn một mình Thần Toán Thiên Tà. Giết, giết không tha, chết hết. Trần Lạc như sát thần đến từ địa ngục, hắn giết đỏ mắt. Trần Lạc liếc qua, 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương tượng thần ma chi tử, 6 vị thiếu chủ vĩnh hằng quốc độ sợ hãi mặt xám xịt tiếp tục thụt lùi. Xéo ra đây chịu chết. Trần Lạc bước ra một bước, đám người vĩnh hằng quốc độ không đứng vững, cơ thể bị hút bay qua. Gạch nối, góc truyện audio.com, diệt, Trần Lạc phất tay, lực lượng hỗn độn chợt lóe, 81 ngũ sắc vương tọa chết sạch sẽ, 36 hậu duệ thần ma đều thức tỉnh huyết mạch, bọn họ vận dụng chân thân huyết mạch có thiên sứ ác ma, ma quỷ tinh linh. Nhưng vô dụng, đối diện Trần Lạc thì bọn họ như dê chờ làm thịt, không có sức chống cự, bị hắn tiêu diệt sạch. Ta là thần tộc, ta là tộc thần long, ta là thần long chi tử, ngươi dám giết ta. Một trong 12 vương tượng vĩnh hằng quốc độ, long tuyền biến thành rồng, thần quang bao phủ quanh thân bay lượn trong khung trời sụp đổ. Ta là tinh linh thần tộc, ta là tu la ma tộc, thường nghe nói 12 vương tượng của vĩnh hằng quốc độ là thần ma chi tử, giờ tận mắt thấy bọn họ vận dụng chân thân mọi người mới biết tin đồn là thật. 12 chân thân là thần ma chi tử, có thần long tộc, có phượng hoàng tộc, có thiên sứ tộc, có tinh linh tộc, hoàn có tu la ma tộc, ma quỷ tộc, ác ma tộc. 12 chủng tộc thần ma cổ xưa có đủ, Trần Lạc cười to bảo, thần, ma, ha ha ha, tiếng cười như sấm chấn nhiếp hoàn vũ, chấn nhiếp ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Trần Lạc quá to, thần cũng tốt, ma cũng vậy, lăn ra đây hết. Trần Lạc phất tay, hỗn độn chợt lóe, một chuỗi tiếng nổ qua đi. Trên khung trời sụp đổ, dưới đất đai nứt ra xuất hiện 12 loại thần quang. Đó là thần quang, tuy nhiều người chưa từng thấy thần quang nhưng ánh mắt đầu tiên bọn họ khẳng định đó tuyệt đối là thần quang, bởi trong ánh sáng chứa hơi thở thần ma rất rõ ràng. Thần quang xuất hiện, chẳng lẽ thần ma sắp giáng lâm? Mọi người giật mình, khung trời sập phát ra tiếng rồng ngâm, một con thương long to lớn gầm giống trong khung trời hỗn loạn. Một đoàn mấy chục người mặc long bào xuất hiện trên bầu trời. bọn họ toát ra thần long chi tức nguyên thủy tinh thuần thượng, như rồng như người, là người hay rồng. Thật khó phân biệt, thần long tộc chẳng lẽ đây là thần long tộc trong truyền thuyết? Rất nhanh, một con phượng hoàng khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Phượng hoàng như lửa lượn trên trời, một đoàn mấy chục nữ nhân xuất hiện. Các nữ nhân toát ra thần thức nguyên thủy tinh khiết là phượng hoàng chi tức, mỗi một nữ nhân như rồng như người cũng khó phân biệt. Ngay sau đó, thiên sứ thần tộc, tinh linh thần tộc, tu la ma tộc, ác ma tộc, ma quỷ tộc, a tỳ tộc. 12 chủng tộc thần ma cổ xưa ghi trong các thế kỷ đều xuất hiện. Các thế kỷ ghi lại hỗn độn nổ thiên địa sơ khai, 12 tổ vu sinh ra, tức là thương long, phượng hoàng, thiên sứ, ác ma, tinh linh, ma quỷ, tổng cộng 12 tổ vu. Sau lão thiên gia, đại địa lão gia tử vì tranh giành quyền chúa tể thiên địa nên mở màn chiến tranh thần ma. 12 tổ vu không thể tránh khỏi bị cuốn vào, về sau có 6 tổ vu thần phục lão thiên gia, hóa thân thần tộc. 6 tổ vu thần phục đại địa lão gia tử, hóa thân ma tộc, đây là nguồn gốc của 12 thần ma tộc cổ xưa. Mọi người luôn biết 12 thần ma cổ xưa tồn tại nhưng ngàn vạn năm qua chưa ai từng gặp. Giờ tận mắt thấy 12 thần ma cổ xưa giáng lâm, thật khiến người mở rộng tầm mắt. 12 vương thượng vĩnh hằng quốc độ tự xưng là thần ma chi tử, bọn họ e sợ thực lực khủng bố của Trần Lạc, 12 người sợ hãi không biết làm sao. Thấy 12 thần ma cổ xưa xuất hiện thì 12 vương thượng phồng lên can đảm, định cùng tranh phong với Trần Lạc. Nhất là Long Tuyền được tiếng đứng đầu. Góc truyện audio.com, 12 vương thượng chỉ vào Trần Lạc mắng. Trần Lạc, 12 thần ma ở đây, không cho ngươi cản rỡ. Cách chương.